Chương 316, Thần Lâu cầu đặt. Phương xa sắc trời khai tỏ ánh sáng, Trương Lương ôm thiên trà, cùng Hạng Thiếu Vũ dẫn đầu trở về Tiểu Thánh Hiền Trang. Ở Hạng Thiếu Vũ sau khi rời khỏi, Trương Lương đứng ở trên mái hiên, đón gió mà đứng, quay đầu lại nhìn ra xa, thầm nghĩ trong lòng, lúc này đây, âm dương gia người đều tới đông đủ, cái này thần lâu cũng nên khởi hành. Mặc dù không biết Thạch Lan tới đây rốt cuộc là vì sao, thế nhưng Trương Lương đã hạ quyết tâm chờ một lát tìm nàng hào hào nói chuyện. Cùng ngày trà tỉnh lại thời điểm, đã là ở Tiểu Thánh Hiền bên trong trang, nàng buồn bực ngẩng đầu, hỏi Hạng Thiếu Vũ, mới biết được nàng cuối cùng trong lúc bất chi bất giác đang ngủ, vẫn là làm phiền Trương Lương đưa nàng ôm trở về. Nhìn xa xa cửa sổ, Hạng Thiếu Vũ đang suy nghĩ sự tình, từ cùng Trương Lương trải qua một đêm kia bên trên sau đó, tuy là nàng không nói thêm gì, thế nhưng Trương Lương rất nhiều cử động, cũng bắt đầu không tị hiềm nàng. Điều này làm cho lòng của thiếu nữ bên trong không biết như thế nào cho phải, thế nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có vài phần mừng rỡ tình, bất kể như thế nào, Trương Lương nhất cử nhất động, luôn là có thể tác động chính mình. Buổi chiều, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà lại là len lén chạy ra khỏi Tiểu Thánh Hiền Trang, Nhan Như Ngọc biết hai đứa bé này lai lịch, cũng không có nhiều hơn ước thúc. Ôi chao, ngươi không phải nói đi ra xem hải sao, vì sao vẫn đưa lưng về phía dâu hải à? Thiên Trà buồn bực nhìn bên cạnh Hạng Thiếu Vũ hỏi, hai người lúc này đã tới cạnh biển trên đường phố. Xuyệt, nói nhỏ chút. Hạng Thiếu Vũ nghe được Thiên Trà thanh âm, vội vàng hướng nàng nháy mắt. Thấy thế, Thiên Trà lại là không còn gì để nói. Nàng đối với Hạng Thiếu Vũ như vậy giả vờ mê hoặc dáng dấp không quan nhìn, thế nhưng tuy là ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Thiên Trà trong lòng cũng là có vài phần bội phục Hạng Thiếu Vũ. Thủ phát nghe xong Hạng Thiếu Vũ, tuy là Thiên Trà ngoài miệng vẫn còn ở không rơi xuống hạ phong phản bác, thế nhưng thanh âm đã trong lúc bất chi bất giác thả nhẹ. Mấy cái, còn có mấy cái, bọn họ tuy là ra vẻ hành tẩu khách thương dáng dấp, trên thực tế, bọn họ đều là Tần Quốc thị vệ đoàn người. Hạng Thiếu Vũ tiếu lệ trên khuôn mặt treo một luồng yêu kiều tiêu ý, môi khẽ nhúc nhích, chỉ có bên cạnh Thiên Trà để sắt vào mới có thể nghe được tinh tưởng nàng đang nói cái gì. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ cũng là để Thiên Trà một trận không nói, con ngươi của nàng nhanh như chớp loạn chuyển, bỗng nhiên thấp giọng, cẩn thận, xem bên trái người kia, hắn tuy là nhìn qua là một bán hàng rong, thế nhưng trên thực tế lại thân thủ phi phàm. Nghe xong Thiên Trà thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ không nghi ngờ gì. Lập tức khẩn trương lên, vừa tiếp tục làm bộ vô tình răng rớp, một bên cũng là không tự chủ căng thẳng bối, đủ thấy của nàng khẩn trương chỗ. Mà lúc này Thiên Trà cũng là vẫn còn ở thấp giọng nói, chú ý, đối phương là cái ẩn nút cao thủ. Lúc này Hạng Thiếu Vũ xem xét cẩn thận đối phương vài lần, cũng là phát hiện đối phương nhất cử nhất động đều là cùng người bình thường vô dị, càng không có Thiên Trà nói ẩn giấu cao thủ răng rớp, thấp hơn phía dưới nhìn bầu Thiên Trà răng rớp. Nàng lập tức hết trô nói rồi đứng lên, đã thấy lúc này Thiên Trà đang nhanh chóng loạn chuyển suy nghĩ châu. Ai ú, Thiên Trà ôm đầu, ủy khuất hô một tiếng. Ngươi đánh ta làm cái gì? Thiên Trà buồn bực nói. Ai bảo ngươi gạt ta? Hạng Thiếu Vũ im lặng nhìn nàng một cái, cư nhiên bị Thiên Trà cấp cho. Hừ, liền cho phép ngươi nói thế nào những người này là Tần Quốc thị vệ đoàn cao thủ, không cho phép ta nói à? Thiên Trà thoại ngữ hơi ngừng, chứng kiến Trương Lương. Vội vàng nói, Trương tiên sinh, Từ Trà, ngươi lại đang hồ đồ. Trương Lương xa xa đi tới, hôm nay là thần lâu gần bờ thời gian, hắn đâu có không đến đạo lý, thế nhưng vừa đi đến phụ cận, liền thấy Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ chơi đùa răng rớp, không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở hai người một câu. Hắc hắc, Thiên Trà cười cười, vừa định nói. Trương Lương bỗng nhiên vung chặt đứt nàng, ngươi xem, cái kia thần lâu có động tĩnh. Ở nơi nào? Hạng Thiếu Vũ lập tức quay đầu đi, nàng đúng dịp thấy thần lâu đại môn mở ra răng rớp, một đạo to lớn cầu thang chậm rãi từ bên trong vương, rớt xuống, đó là cái gì? Thiên Trà nhìn một hồi, không xác định nói, dường như, là khiến người ta leo lên thuyền lớn này dùng. Hạng Thiếu Vũ im lặng trắng Thiên Trà liếc mắt, lời nói nhảm. Ôi chao, Thiên Trà tức giận, liền muốn lý luận. Một bên Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện vấn đề này. Chỉ cần là cùng ngày trà cùng Hạng Thiếu Vũ tụ chung một chỗ thời điểm, hai người lại luôn là có thể cãi vã, để hắn hết sức bất đắc dĩ, thần lâu quá khổng lồ, không có cách nào cập bờ, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp như thế khiến người ta leo lên thuyền đi. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà nhìn to lớn kia thần lâu, ngẩn người mê mẩn, phải không thật muốn đi lên xem một chút à, cái này thần lâu phía trên là bộ dáng gì nữa. Cái này đơn giản, ngươi theo bọn họ, là có thể lên đi. Hạng Thiếu Vũ rơi chặt đứt thiên trà thoại ngữ, trêu ghẹo nói. Cái gì thiên trà theo Hạng Thiếu Vũ thoại ngữ nhìn lại, không khỏi trinh nhiên. Sẽ ở đó thần lâu cầu thang trước, trong lúc bất chi bất giác, đã liệt kê 500 đồng nam đồng nữ, mặc bạch gì hề, thanh nhất sắc búi tóc, hơn nữa mỗi người mi thanh mục tú, nhìn Trương Lương khẽ như mày, thầm nghĩ, cái này từ phúc, cũng không biết là vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, những thứ này đồng nam đồng nữ, cái nào không phải cha mẹ ưa, nhưng phải bên trên cái này thần lâu. Nghĩ tới đây, Trương Lương đổi ý một cái, chính mình gửi cho ban đại sư đám người thư, cũng đã đến rồi. Theo 500 đồng nam đồng nữ lên thuyền, một vị uy phong lẫm lẫm đại tướng cũng đã xuất hiện, chính là lúc này Xuân Phong đắc ý Mông Điểm. Chứng kiến Mông Điểm xuất hiện, Hạng Thiếu Vũ sững sờ, chợt nhãn thần toát ra phẫn nộ quan mang, thiên trà lập tức ngăn cản nàng, muốn khuyên can. Trương Lương ở một bên đè xuống Hạng Thiếu Vũ bả vai, thấp giọng nói, thiếu mưa, bình tĩnh một chút. Ừ, Hạng Thiếu Vũ nghe được Trương Lương thoại ngữ, rốt cuộc từ từ khôi phục bình tĩnh, cho dù là như vậy, nàng lúc này vẫn là có mấy phần run rẩy. Run rẩy, đó là Mông Điểm, đối nàng có diệt quốc thủ, chỉ là Trương Lương cùng thiên trà khuyên can, hãy để cho nàng chậm rãi khôi phục lãnh tĩnh, nàng lúc này, còn không có biện pháp đánh bại Mông Điểm.